Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, thứ 56 Tiết Cường Đại Hạm Đội bị diệt, Bích Thủy Trời Nắng, đệ nhất đảo nhỏ cùng đệ nhị đảo nhỏ giữa eo biển Sừ. Tảng lớn quân hạm tề tụ ngoài khơi, pháo khẩu đô đồng thời nhắm ngay đệ nhất đảo nhỏ hải chợ phía đông cảng. Chủ hạm trên thuyền, khuyển nuôi lớn sói mặc truyền thống nước R hoa thượng phục. Ngồi chồm hổm ở một bàn con phía sau. Trước mặt của hắn là một cờ vây bàn cờ tàn cục. Khuyển nuôi lớn sói yên lặng nhìn bàn cờ xuất thần. Ngay cả ngón tay lý kẹp màu trắng quân cờ cũng đã quên buông đi. Tiếp nhận hải quân đại thần trở thành tư lệnh hạm đội hảo mấy tháng. Hôm nay lần đầu như thế tâm thần không yên. Nguyên bản hắn chỉ là hải quân bộ một tiểu sĩ quan. Một mực yên lặng mặc vô danh sinh hoạt, ai nghĩ đến muội muội của hắn cư nhiên biết hoàng đế bệ hạ. Thường xuyên qua lại liền cùng hoàng đế bệ hạ có một chân. Rất nhanh liền có mang tiểu vương tử, mặc dù không có danh phận, thế nhưng ở nước R này bầu không khí mở ra quốc gia. Ai còn để ý này, ca bằng muội quý. Lần trước hải quân đại thần bởi vì nhận hối lộ bị hoàng đế bệ hạ xử tử. Chức vị có ghế trống, hắn đã thành được lợi già, bị hoàng đế bệ hạ đặc biệt đề bạt làm hải quân đại thần. Vì thế, hắn đặc biệt cảm động và nhớ nhung hoàng đế bệ hạ đề bạt tri ân. Thề toàn tâm toàn ý vì hoàng đế bệ hạ phục vụ. Thề chết thuần phục với hắn, cũng bởi vậy cố ý chạy đến quân hạm thượng ở xuống. Đốc chiến hạm đội cùng đệ nhất đảo nhỏ zombie tác chiến. Mấy tháng quá khứ, bọn họ cũng không cùng zombie có quá chiến đấu gì gì đó. Hạm đội quan binh thực sự là mỗi ngày sành ăn, an nhàn thảnh thơi quá khoái hoạt ngày. Khuyển nuôi lớn sói mấy ngày này thực sự là hăng hái. Hơn nữa hắn tuổi còn trẻ liền làm hải quân đại thần. Hạm đội tối cao sĩ quan chỉ huy. Vị cực nhân thần, này tiểu nhật tử quá được thích ý cực, nhưng là sáng sớm hôm nay, ra nhất kiện nhượng hắn không tưởng được sự tình, hắn liền nhận được hoàng đế bệ hạ bí lệnh, nhượng lập tức phóng ra đạn hạt nhân tiêu diệt cái kia bờ biển thị zombie nữ vương và nàng zombie. Các tiểu đệ, khẩu khí hung ác tuyệt quyết, không cho vi phạm ni khuyển nuôi lớn sói mặc dù kinh ngạc. Thế nhưng còn là theo thói quen phục tùng hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ. Lập tức nhượng thủ hạ bắn hạm đội duy nhất đạn hạt nhân. Nhưng là mới vừa phóng ra ra, hắn liền hối hận, kia thế nhưng đạn hạt nhân a, nước R trong lịch sử từng phát sinh quá một lần bị đạn hạt nhân công kích sự tình. Cấp nước R tạo thành khó có thể phai mờ đau xót. Bởi vậy bọn họ nước R muốn phóng ra đạn hạt nhân công kích là muốn hoàng đế hòa nhiều quân chính. Đại thần cùng phê chuẩn mới được a. Càng tình hình thực tế đạn hạt nhân mục tiêu là nước R chính mình quốc thổ. Hắn vừa quang nghĩ thế nào báo đáp hoàng đế bệ hạ chi ngộ tri ân. Lại quên mất đoạn đường này tự. Này, này nếu như bị cái khác đại thần biết đạn hạt nhân công kích sự tình. Vậy hắn này hải quân đại thần vị trí là làm đến cùng. Khuyển nuôi lớn đầu sói đau a, này không dễ dàng gì lấy được hải quân đại thần chức vị cứ như vậy muốn ném a. Ai, hắn hiện ở nơi nào còn có tâm tư chơi cờ a. Báo cáo khuyển dưỡng các hạ, vệ tinh vừa giám sát đến đạn hạt nhân ở hải gian trên chợ không lúc. Đột nhiên liền biến mất không thấy. Mục tiêu thành thị bờ biển thị không có đã bị bất luận cái gì đả kích ngoài cửa. Truyền đến thủ hạ tiếng báo cáo. Nani, đạn hạt nhân không có công kích được bờ biển thị. Thật tốt quá, khuyển nuôi lớn sói chợt vừa nghe đến thủ hạ báo cáo. Lập tức tinh thần đại chấn. Ba một chút đem màu trắng cờ vây tự chụp tới trên bàn cờ. Niềm vui hiện trên khóe mắt. Chỉ cần là đạn hạt nhân không có công kích được bờ biển thị liên hảo. Không có rơi xuống nước R thổ địa thượng liên tốt, quản nó mất tích không mất tung. Như vậy hắn đã không vi phạm hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ. Cũng không có cấp nước R tạo thành ô nhiễm hạt nhân. Hai bên đô không đắc tội, bất luận kẻ nào cũng không thể truy cứu hắn trách nhiệm ni ha ha ha. Hắn hải quân đại thần. Hạm đội tối cao sĩ quan chỉ huy chức vị bảo vệ. quyển nuôi lớn sói đằng đứng lên, chân trần nha tử, hoa chân múa tay vui sướng nhảy lên nước R truyền thống vũ đạo. Bởi vì mặc nước R truyền thống phục sức, kia dãy giụa mập mạp bộ dáng tươi sống như là đầu heo mẹ chụp vào cái mặt túi ở Phát Xuân. Y y nha nha đung đưa, hắn ở đây chính cao hứng rất, lại không nhân phát hiện một giá vũ trang tĩnh âm phi cơ trực thăng đang lặng lẽ tới gần hạm đội của bọn họ. Trên bầu trời, Thẩm Phi Phi nhìn xuống phía dưới hạm đội quy mô, mấy chục chiếc cỡ lớn quân hạm thật chỉnh tề sắp xếp ở trên mặt biển. Pháo khẩu nhất trí hướng hải chợ phía đông cái hướng kia. Này đó cỡ lớn quân hạm ngoại vi còn có mấy trăm chiếc loại nhỏ tử hạ mini chi chít che ở chúng. Nó phía trước, nước R quân đội hải quân đội hình thật đúng là rất lớn a. Hỏa lực cường đại, đều nhanh đem nửa eo biển đô nhồi. Thẩm Phi Phi bĩu môi, ám đạo này đó nước R nhân thật là có tiền. Một tiểu hạm đội liền có nhiều như vậy cao cấp trọng tài quân hạ mini thế nhưng. Này hạm đội tư lệnh quan là một người thường sao? Thẩm Phi Phi thế nào nhìn thế nào cảm thấy này hạm đội trận hình rất kỳ quái. Lớn như vậy hạm đội, là một cái như vậy ai một bầy ở đây, như thế dày đặc, cũng không sợ người khác công kích. Nếu như lúc này có mấy chục khỏa đạn đạo xuống, này hạm đội lập tức được thanh toán phân nửa đi. Thẩm Phi Phi không nghĩ đến chính là, này hạm đội sĩ quan chỉ huy, quyển nuôi lớn sói thật đúng là cái hải quân người thường. Hắn trước đây mặc dù là hải quân tiểu sĩ quan, nhưng lại là vẫn là một văn chức quan viên, chỗ đó hội cái gì bài binh bày trận Nga, huống chi hắn cho rằng zombie không biết bơi, lại không đầu óc, eo biển lại sâu như vậy. Zombie các căn bản bất sẽ chủ động công kích bọn họ rời xa bên bờ thuyền. Chỉ có bọn họ nước R nhân loại hoàn ngược zombie phần. Chỗ đó hội có thể sẽ bị zombie ngược đâu. Sở hữu A, Việt đem chiến thuyền tập trung ở cùng nhau. Hắn lại càng cảm giác rất an toàn. An tâm đi nhưng không nghĩ. Hắn gặp được đối thủ là Thẩm Phi Phi. Cái kia thủ đoạn độc ác, trừng mắt tất báo. Lại ở Hoa Quốc bộ đội đặc chủng từng học một tay trí tuệ zombie nữ vương. Thẩm Phi Phi điều khiển vũ trang phi cơ trực thăng ở hạm đội phía trên xoay một hồi. Thả ra tinh thần dị năng tìm kiếm vừa đạn hạt nhân phát ra năng lượng dấu vết. Rất nhanh, nàng liền xác định, kia mai đạn hạt nhân là từ cái kia lớn nhất loại chủ hạm trên thuyền phát bắn ra. Nhìn một cái kia kỳ hạm mini mặc dù không phải hàng mẫu. Thế nhưng trọng tải cũng là hơn 1.000 trọng tải, mới tinh sơn ca ca lượng, vừa nhìn chính là chiếc tân thuyền, còn có A, mặt trên cột buồm thượng còn treo hứa nhiều mấy mẻ cờ màu giải lụa màu gì gì đó. Đặc biệt chiêu nhân mắt, nếu không phải là Thẩm Phi Phi tài năng ở nó đạn đạo phóng ra miệng thượng phát hiện rõ ràng đạn, hạt nhân năng lượng tràn ra dấu vết, nàng thật đúng là cho rằng đây chính là chiếc quý khách thuyền đâu. Bất quá này cũng nói một việc, chiếc này trên thuyền có nước R quan lớn tồn tại, ít nhất là cái cấp bậc thượng tướng cấp bậc, ôi ôi ôi, Thẩm Phi Phi lạnh lùng cười, khai chiến lâu như vậy, tướng quân gì gì đó cũng giết quá, thế nhưng thượng tướng cấp bậc giống như còn chưa có từng giết nha. Hôm nay liền quá đem nghiện đi, kéo bay cao cơ cần điều khiển, Thẩm Phi Phi đem máy bay nhanh chóng lên cao lại tăng cao. Máy bay trong cửa sổ vươn một cái hạo cổ tay, một quả toàn thân trắng tinh dạng đạn pháo đột nhiên trống rỗng xông ra. Theo trên cao liền siêu một tiếng không thể chờ đợi được rơi xuống. Máy bay chính phía dưới hơn 1.000 mễ sử, chính là kia chiếc mang theo giải lụa màu cờ màu hạm đội kỳ hạ mini làm xong này tất cả. Thẩm Phi Phi máy bay một đẹp xoay người, nhanh chóng bay khỏi hiện trường. Đạn hạt nhân A, uy lực cường đại tồn tại, chính là nàng Phi Phi nữ vương tiến hóa tới tam giai độ cao. Cũng không thể coi như không quan trọng, còn là trốn xa điểm hảo, đỡ phải trùng kích bo bo cùng đến. Hết chương.